Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, đến chiến trường canh 2. Làng Mây, đã từng Raikik văn phòng, hiện liên quân tổng bộ. Shinsei chính cùng đệ tứ Raikik cùng Sunet bọn người cẩn thận nghiên cứu tất cả tuyến chiến cuộc. Cái trán bất mãn mồ hôi dịn. Một mặt mệt mỏi, Yamanaka Inoichi lớn tiếng báo cáo. Kazekick đại nhân cùng Tsuchikage đại nhân sở thuộc đội thứ tư truyền đến tin tức. Phát hiện 4 tên địch nhân. Tình huống như thế nào? Đệ tứ Raikick sững sờ. Sau đó trực tiếp hỏi. Vẻn vẹn 4 tên địch nhân. Có thể làm cho Gaara cùng đệ tam Tsuchikage Onoki coi trọng như vậy. Cũng chỉ có Yakushi Kabuto triệu hoán đi ra uế thổ chuyển sinh bộ đội. Địch nhân theo thứ tự là đệ nhị Tsuchikage, đệ nhị Mizuki, đệ tứ Kazekick cùng thứ, đệ tam Raikick đại nhân. Yamanaka Inoichi một mặt khiếp sợ báo cáo. Cái gì? Không chỉ là đệ tứ Raikick, liền ngay cả hắn đối diện Sunet đều kinh ngạc đứng lên. Đệ tứ Raikick nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lớn tiếng mắng, ngay cả ta lão bà đều được triệu hoán đi ra. Đáng chết Yakushi Kabuto. Lúc này, phụ trách cảm giác chiến trường tình huống ao cũng nghẹn ngào kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Darui chỗ phụ trách chiến trường thế mà xuất hiện hai cái có cửu vĩ chakra người. Mạnh đến mức đáng sợ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, đệ tứ Raikick lập tức sầm mặt lại. Trầm giọng nói. Đó nhất định là làng Mây Kinkaku cùng Ginkaku hai huynh đệ. Kinkaku cùng Ginkaku cái kia hai huynh đệ. Sunet nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc nhìn xem đệ tứ Raikick. Sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Kinkaku cùng Ginkaku hai huynh đệ nàng đương nhiên biết. Nàng nhị gia gia Senju Tobirama lúc trước cùng làng Mây đệ nhị Raikick tiến hành kết minh nghi thức. Thời điểm chính là bị cái này hai huynh đệ xuất lĩnh lấy phản loạn bộ đội vây công chết. Trước đây Kage bọn họ, Kinkaku Ginkaku huynh đệ, chấm ngoặc kép, một mực bình tĩnh ngồi tại chủ tịch bên trên Shinsei cũng không khỏi nhíu mày. Đệ tứ Raikick say người, đối với Shinsei trầm giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ngươi là thống soái, không thể tùy ý rời đi tổng bộ, đành phải do ta ra tay. Ta cũng đi. Sunet nghe vậy, cũng gật đầu phụ họa nói. Shinsei gõ bàn một cái nói. Trầm tư một chút, đứng lên, đối với đệ tứ Raikick cùng Sunet hai người nói ra. Như vậy đi, Sunet ngươi trước lưu tại nơi này. Ta phân ra một cái phân thân đi Gaara bọn hắn bên kia. Về phần Kinkaku cùng Ginkaku, liền giao cho đệ tứ Raikick ngươi. Phân thân, mặc dù thực lực của ngươi không yếu. Nhưng chỉ bằng ảnh phân thân mà nói, hẳn là không cách nào giải quyết những cái kia lịch đại Kage bọn họ a. Sunet sững sờ, sau đó nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Yên tâm, đầy đủ, rồi hãy nói còn có Gaara cùng đệ tam Tsuchikage bọn hắn đâu. Shinsei không có nhiều lời, hai tay nhanh chóng kết cái thập tự ấn, trực tiếp phân ra một cái ảnh phân thân. Người trước đem đệ tứ Raikick đưa đến Kinkaku Ginkaku bên kia chiến trường. Sau đó lại đi Gaara bọn hắn bên kia trợ giúp bọn hắn. Shinsei nhanh chóng đối với ảnh phân thân phân phó nói. Đi thôi, đệ tứ Raikick. Ảnh phân thân đối với Shinsei nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp bắt lại đệ tứ Raikick. Trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Mặc dù đệ tứ Raikick đám người cũng không biết Shinsei sẽ không gian nhẫn thuật. Nhưng là Shinsei 3 ngày 2 đầu dùng không gian nhẫn thuật đi Konoha. Sunet nên cũng biết, cho nên cũng không phải rất giật mình. Hoshikage đại nhân, mặc dù Raikick đại nhân đi chiến trường, bất quá vẫn là đem chúng ta làng Mây phong ấn bảo cụ hổ phách tịnh bình dùng thiên tống chi thuật. Cho Raikick đại nhân bọn hắn truyền tống đi qua đi. Nếu không chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào phong ấn Kinkaku Ginkaku hai huynh đệ. Chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikick thư ký Mabui đi tới. Đối với Shinsei đề nghị, hổ phách tịnh bình, nghe nói đó là các ngươi làng Mây dùng để phong ấn bát vĩ bảo cụ đâu. vậy liền cho Raikik bọn hắn đưa tới cho. Shinsei sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là đem cái đồ chơi này quên mất. Lúc này, cái nào đó âm u trong sơn động. Uchiha Sasuke trực tiếp vồ xuống ánh mắt hắn bên trên quấn lấy băng vải. Lộ ra một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Serenian. Không nghĩ tới ngươi như thế liền khôi phục nữa nha. Bạch Jesu bản thể từ một bên trên mặt đất xông ra. Hơi kinh ngạc nói với Uchiha Itachi. Hừ, Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng. Hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc. Con mắt đã biến thành phức tạp vĩnh hằng mang Gekio đồ án. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Jesu bản thể. Bạch Jesu nhìn qua Uchiha Sasuke cặp kia âm lãnh con mắt. Không khỏi sững sờ. Nhưng mà, Uchiha Sasuke trên thân nhưng trong nháy mắt bao trùm lên Susanoo. Nhô ra một cái đại thủ. Mà lại trên bàn tay lớn kia mặt trong nháy mắt toát ra một cỗ cực nóng vô cùng Amaterasu chi hỏa. Trong chớp mắt cái kia kịch liệt thiêu đốt Amaterasu chi hỏa trực tiếp nhào về phía không kịp phản. Ứng Bạch Jesu, dừng tay. A, Bạch Jesu kêu thảm quanh quẩn tại cái này âm u trong sơn động. Nhưng mà hắn lại không cách nào thoát khỏi Uchiha Sasuke phát ra Amaterasu chi hỏa. Qua trong giây lát liền bị đốt thành cho. Ra ngoài luyện tay một chút đi. Đôi mắt này, cho dù là trong bóng đêm, cũng có thể nhìn rõ ràng. Uchiha Sasuke mở to một đôi lạnh lùng vĩnh hằng mang Gekio Serenian. Cầm lên để ở một bên kiếm Kusanagi. Trực tiếp hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Bởi vì Yakushi Kabuto cần hao phí điểm tinh lực khống chế lịch đại Kage bọn họ. Trong lúc nhất thời buông lỏng đối với Uchiha Itachi trói buộc. Dẫn đến Uchiha Itachi nắm lấy cơ hội trực tiếp cưỡng ép tránh thoát mất rồi uế thổ chuyển sinh trói. Buộc, tại thoát khỏi Yakushi Kabuto khống chế đằng sau. Uchiha Itachi liền trực tiếp mở ra lấy Susanoo trợ giúp Kimimaro bọn hắn cấp tốc giải quyết hết cái. Khác uế thổ chuyển sinh nhân viên. Cảm ơn ngươi, Uchiha Itachi. Kimimaro phái người thống kê một cái tổn thất không ít bộ đội. Sau đó đối với Uchiha Itachi nói cảm ơn. Uchiha Itachi lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Không cần, ta còn phải cảm tạ ngươi nói cho ta biết phản giải hết uế thổ chuyển sinh phương pháp đâu. Nếu bên này đã không có việc gì, ta trước hết nhanh lên tiến đến Yakushi Kabuto bên kia. Ta trước đó đã thông qua uế thổ chuyển sinh chakra cảm ứng được phương vị của hắn. Chấm ngoặc kép, Naruto-kun, Sasuke liền nhờ ngươi. Uchiha Itachi đối với Naruto nhẹ gật đầu. Liền cấp tốc hướng về Yakushi Kabuto chỗ ở phương hướng chạy tới. Sa mạc chiến trường, đối mặt cái này đệ nhị Tsuchikage Mu cùng đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu đám người chất vấn. Đệ tam Tsuchikage Onoki cùng một đám trừ làng sao bên ngoài cái khác làng ninja cười khổ. Không thôi, ngay từ đầu, bao quát Konoha ở bên trong chúng làng ninja đều không hy vọng giới ninja có thứ 6 đại làng ninja. Quật khởi, nhưng vấn đề là bọn hắn áp chế được sao? Khổng Tước Vương thực lực tiến bộ được thực sự quá nhanh, mà lại thủ đoạn nghịch thiên. Cũng không biết đến cùng dùng cái gì lôi đình thủ đoạn. Làm cho từng cái phản nhẫn cùng ninja lang thang cùng một chút cỡ nhỏ ninja gia tộc gia nhập làng. Sao? Tại tất cả làng ninja lớn đều không có quyết định trước đó. Người ta liền đã triệt để quật khởi. Không nói Khổng Tước Vương bản nhân. Đơn thuần làng sao bản thân lực lượng quân sự mà nói. Chưa hẳn so cái khác làng ninja lớn yếu bao nhiêu. Nếu là thật sự đánh nhau, ai tiêu diệt ai còn nói không chừng đâu. Bạch, chợt, tử quang lóe lên, một đạo bóng người màu tím xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.